Conan đồng nhân đam mỹ, trò chơi đuổi bắt, chương 59, say rượu, góc chuyện audio.com. Jin bây giờ là người gần gũi với tử thần nhất. Chia, Vermeer thân mặc bộ đồ da màu đen, ngồi ở trước quán ba lộ thiên gần rìa đường, khí chất cùng bộ quần áo như muốn đem bản thân ẩn nấp bên trong đêm tối vô tận. Miano Siho cùng Vermeer chạm cốc chất lỏng màu đỏ dọc theo vành ly trượt vào bên trong đôi môi hé mở, đôi môi ban đầu còn đang trắng xám trở nên hồng hào đầy ngon miệng. Ngày hôm nay hợp tác vui vẻ. Vermeer khẽ cười nói, nếu lúc đó ả không làm hỏng diêu lượn của đạo trích kết giấu ở tầng thượng thì sự tình sẽ không trở nên thú vị đến như vậy. Chuyện sau đó đừng tìm tôi làm phần kết. Miano Siho cũng không thừa nhận mình và người phụ nữ Vermeer này có quan hệ hợp tác, một cú điện thoại đột ngột kia lại để cô rượt dây Kudo, xử lý hiện trường, không hề có khúc nhạc dạo đầu. Vermeer lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói, à cô không mong chờ mong sao? Mong chờ cái gì? Miano Siho bình tĩnh nhìn Vermeer, đối với cái đề tài này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy nha. Vermeer chậm rãi vuốt dọc theo ly có chân, lời nói ý vị sâu xa cảm khái. Jin sẽ đáp ứng cùng một người kết hôn, chị gái mà nhìn thấy tình cảnh ngày hôm nay chắc chắn sẽ bật cười. Miano Siho sừng sốt một chút, đột nhiên nhớ lại trước đây thật lâu chị gái thường xuyên nói cái tên Jin này chính là một khối băng toàn thân đen kịt sẽ cô đơn đến hết đời, cho dù là sắt nóng cũng không có cách nào hòa tan được hắn. Ôi chao, không nghĩ tới Jin đã tu thành chính quả rồi, chị gái tôi đây vẫn cứ cô đơn một mình. Vermeer lập tức thay đổi thành ngữ điệu nhẹ nhàng, phảng phất như vẻ nghiêm nghị lúc trước chỉ là ảo giác của Miano Siho. Miano Siho đè nén kích động muốn đánh người, cùng ở cạnh loại người như Vermeer thì không thể quá nghiêm túc. Nói đến Jin cùng danh hiệu của anh ta quả thật vô cùng xứng đôi, Jin là một loại rượu bởi vì máu tanh mà nổi danh trên đời, được các binh sĩ trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai cực kỳ yêu thích. Lúc Boss lần đầu gặp Jin, liền phảng phất như nhìn thấy bố của Jin, người đàn ông đó vào mọi lúc đều duy trì cảnh giác cùng động tác nhanh nhẹn, chưa bao giờ dây dưa dài dòng, vĩnh viễn đều đặt mệnh lệnh lên hàng đầu, thà giết lầm 1000 còn hơn bỏ sót người sống. Mà Jin so với bố anh ta có thêm một phần cẩn thận, kế hoạch luôn luôn kín đáo khiến anh ta đều ra tay trước kẻ thù, đâm con dao vào trái tim hắn, cho dù là hoài nghi cực nhỏ cũng phải phóng to đến vô hạn, việc này khiến cho anh ta vĩnh viễn nằm ở thế bất bại. Đôi mắt màu tím lam của Vermeer lúc nói đến bố của Jin liền sượt qua một tia sáng, tựa hồ thật sự quen biết bố của Jin. Mặt Miano Siho không chút cảm xúc nhổ ra một bãi nước bọt nói. Vô luận là như thế nào, Jin bây giờ là người gần gũi với tử thần nhất. Vermeer sửng sốt một giây sau mới phản ứng lại được. Seri, nguyên lai cô cũng biết cười gần nha. Bóng tối không có cách nào bao phủ ánh sáng, càng đến gần trái lại sẽ càng bị tổn thương. Trải qua chuyện náo nhiệt ngày hôm nay, quan hệ của Jin cùng Kudo sẽ không thể giấu giếm khỏi con mắt của một số người có dụng tâm, rất nhanh rồi bọn họ sẽ ý thức được chỉ cần nhìn chằm chằm vào Kudo, Jin liền không có chỗ che thân. Người đầu tiên Miano Siho nghĩ đến đầu chính là người đã từng là bạn trai của chị gái mình, Akai Suichi, anh ta chẳng mấy chốc sẽ luôn theo dõi Kudo. Seri, Jin chính là dân thường, đó. Góc chuyện audio.com. Hai chữ, dân thường, Vermeer càng thêm nhấn mạnh ngữ điệu cảnh sát muốn điều tra về Jin từ rất lâu rồi. Dừ dừ dừ, Miano Siho liếc nhìn điện thoại di động đặt trên quầy bar, điện thoại di động của cô không có động tĩnh gì nằm trên mặt bàn. Vermeer lúc này mới lười biếng lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy trên màn hình báo tên Robert. À tôi quên mất người anh trai kết nghĩa của Jin. Vermeer nhìn thời gian hiện trên màn hình điện thoại di động một chút giống như vừa mới nhớ tới chuyện gì đó liền thở dài nói. Chuyện này cũng nên kết thúc rồi, tôi đi trước, Seri. Người anh trai kết nghĩa trong lời nói chính là Robert. Nói xong Vermeer liền ném điện thoại di động của mình vào trong ly rượu tiêu sái quay người rời đi, mái tóc dài mềm mại vẽ ra trên không trung một đường cong đẹp đẽ. Vermeer, cô có hối hận không? Miano Siho cảm thụ lấy sợi tóc lạnh lẽo xẹt qua gò má của mình, trong lòng dâng lên một loại tâm tình khó tả, không tự chủ mà hỏi ra lời. Vermeer ngồi lên chiếc mô tô đỏ dựng ngay cạnh hàng rào trúc bên ngoài quán ba lộ thiên, cầm trong tay mũ bảo hiểm đen, cách 5 mét lẳng lặng nhìn chằm chằm bóng lưng của Miano Siho, đối thủ quật cường khiến người ta căm giận này ngày hôm nay cũng rất khó vượt mặt. Seri, tôi không hối hận vì đã từng yêu Jin, chỉ là có chút hối tiếc người cuối cùng vẫn không thuộc về chúng ta. Vermeer đội mũ bảo hiểm lên, nổ máy nhanh chóng phóng xe đi. Miano Siho tự giễu nhếch một bên khóe môi, vừa mới bắt đầu liền biết người đàn ông này sẽ không thuộc về mình, vậy mà còn phóng túng bản thân đi yêu, à ta đúng là cố chấp. Kỳ thực ngoại trừ gin, vermut cũng giống như tên gọi của rượu, chỉ có khi tinh tế thưởng thức mới có thể cảm nhận ra rằng đằng sau vị cay đắng này mang theo hương vị ngọt ngào đến vô tận. Người phụ nữ vĩnh viễn bị sương mù bao phủ cũng cần phải tinh tế tìm hiểu. Siho, cậu tại sao lại ở đây? Một bàn tay vỗ vỗ vai Siho, sau đó thanh âm của Shinichi vang lên. Chúc mừng tên thám tử nào đó đại náo thành công lễ cưới của Kit. Miyano Siho không chút lưu tình rũ bỏ tay Shinichi Kudo lại không tim không phổi mang Jin đến trước mặt cô. Ha ha, tôi không phải cố ý, Shinichi sờ sờ sau gáy của mình, Siho thực sự không cho cậu chút mặt mũi nào cả. Một người, tầm mắt Jin rơi vào một ly rượu sherry khác gần đó, một chiếc điện thoại di động đang ngâm mình bên trong ly rượu, mặt ngoài chiếc điện thoại di động vẫn còn ngưng kết bọt khí, hẳn là mới vừa ném vào trong rượu không lâu. Chỉ là có người làm hỏng một số thứ nên phải rời đi. Hai người không đi tân hôn, lại ở đây hóng gió đêm. Miyano Siho nói sang chuyện khác, khứu giác của Jin nhận ra được Vermut sao? Mới vừa tham gia lễ cưới của Kuroba xong liền gọi điện thoại cho Vodka, nhưng Vodka lại tắt máy, Jin lại không muốn ngồi taxi. Shinichi bất đắc dĩ trả lời, điện thoại di động của Vodka luôn luôn mở máy, ngày hôm nay lại gọi không thông, trong nháy mắt đó sắc mặt của Jin hoàn toàn biến đen. Lúc này Vodka đang ở trong tiệm sửa xe cầm súng máy chỉ vào ông chủ tiệm, sai khiến nhân viên cửa hàng sửa chữa lại chiếc Porsche cổ của Jin trở về nguyên dạng. Nhân viên cửa hàng dưới sự uy hiếp của súng máy liền lo lắng thấp thỏm, chỉ lo một tay run mà rạch ra một vết xước trên Porsche cổ thì sẽ bị người này diệt khẩu. Góc chuyện audio.com, đại tẩu vừa mới gọi điện thoại cho y, đại ca khẳng định đã đoạt lại được đại tẩu rồi, y mà không sửa lại xe Porsche cổ thật tốt thì không dám xuất hiện ở trước mặt đại ca. Uống cùng với tôi hai ly đi. Miyano Siho không để ý tới vẻ mặt âm trầm của Jin kéo Shinichi ngồi vào trước quầy bar. Shinichi thấy tâm tình Siho có chút hạ xuống, huống chi buổi tối mà đem một cô gái bỏ ở đầu đường cũng không phải quá tốt. Đáng tiếc tửu lượng của Shinichi, mới một ly vào bụng đã ngất xỉu, ôm lấy cánh tay Jin sống chết cũng không chịu buông. Hai người đi đi, Miyano Siho lộ ra đôi mắt hình bán nguyệt, biểu thị bản thân khinh bỉ đối với Kudo đã say thành bùn nhão cùng Jin ngàn ly không say. Cô cùng Vermut bày trò gì? Jin nhận ra chiếc điện thoại di động này là của Vermut, Sherry mới vừa gặp mặt Vermut. Bất luận chúng ta bày trò gì, thì thành quả cũng đã bị anh hái. Miyano Siho nhìn Shinichi có ý riêng, cô sở dĩ cùng kẻ thù hợp tác chỉ là vì một tên ngu ngốc nào đó mà thôi. Jin nắm chặt hai tay tác quái của Shinichi, trầm thấp hừ nói. Hừ, cô cùng ả phụ nữ kia học xấu. Jin, anh đã quên rồi à, tôi cuối cùng vẫn là một con sói. Miyano Siho nhớ tới rất lâu trước đây Jin đã từng nói với cô. Chỉ có mỗi khi gặp đêm trăng tròn, vào lúc trời quang mây đen, mới có thể phân biệt rõ cô đến tột cùng là một con chó nuôi trung thành, hay là một con sói nuôi không quen biết. Jin ý thứ không rõ, nở nụ cười một tiếng. Sherry, ta thả cô đi là bởi vì cô không đáng để ta nuôi dưỡng. Chị gái tôi thì sao? Năm ngón tay Miyano Siho siết chặt thành ly, nín thở chờ đợi Jin trả lời. Ả phụ nữ ngu xuẩn làm chuyện ngu xuẩn nhất định phải trả cái giá thật lớn, mà cô ta mãi mãi cũng không đủ thông minh. Ngữ khí của Jin khi nhắc đến Miyano Akemi vô cùng xem thường. Cô ta cho rằng có thể giúp cô cùng Rai triệt để thoát ly khỏi tổ chức, cho dù cô cùng Rai bây giờ có thể làm việc cho FBI, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của tổ chức. Đối xử tàn nhẫn mà không quan tâm đến ai, anh chính là ác ma. Miyano Siho không phải đang lên án Jin, mà là đang thuật lại sự thực. Cô biết thủ phạm đã giết chết chị gái Miyano Akemi của cô là người cầm đầu tổ chức áo đen, Jin chỉ là người trực tiếp chấp hành. Cô hận Jin, nhưng càng hận tổ chức áo đen hơn. Nhưng hiện tại tổ chức áo đen đã cùng Jin hòa làm một thể, dần dần cô không biết mình nên hận bên nào hơn. Cô cũng giống vậy, Jin ôm lấy Shinichi, từng bước vững vàng rời khỏi quán bar, đèn đường buổi tối đem bóng hai người giao thành một thể, càng kéo càng dài. Miyano Siho nhìn Jin lấy tư thế ôm công chúa mà bế Shinichi, đáy lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, tâm tình thoáng qua lại lắng xuống, cô ngày hôm nay rốt cục cũng có thể cùng hai Bara Ai triệt để cáo biệt. Kudo, cậu nhất định phải sống hạnh phúc. A, là ai vậy, mau bỏ tôi xuống. Hai gò má Shinichi đỏ chót, trong lúc mơ mơ hồ hồ có cảm giác có người ôm mình, liền theo bản năng giãy giụa. Jin ôm chặt cả người Shinichi đang lộ ra hơi thở không an phận, để ngăn ngừa bản thân không kiềm chế được mà ném tên tiểu quỷ này vào đống rác. Xuyệt, đừng nói, để tôi tự đoán. Bản năng thám tử của Shinichi lại bộc phát, nằm trong lồng ngực Jin sờ loạn khắp nơi. Jin bắt lấy móng vuốt đang sằng bậy của Shinichi, trong lòng suy nghĩ tiểu quỷ này sau khi say rượu sao lại đáng ghét và khó dậy thế này, sau đó liền quyết định tuyệt đối không cho thối tiểu quỷ uống rượu nữa. Dáng người thật đẹp, không giống như là người châu Á, góc truyện audio.com. Tóc dài như vậy, là phụ nữ châu Âu sao? Shinichi nói qua liền áp người đến cổ Jin người một cái, nhất thời liền lập tức rút đầu về. Sắc mặt Jin đã triệt để biến đen, tiểu quỷ dám xem hắn là phụ nữ, hơn nữa còn không hề phòng bị mà cùng một người phụ nữ thân mật đến như vậy. Trên người có mùi thuốc lá, anh không phải phụ nữ, anh là lão già. Shinichi rốt cục cũng nhận ra Jin, nhưng lại đem lời trong lòng của mình nói thẳng ra. Jin buông tay thả Shinichi rơi xuống mặt đất, cái mông Shinichi tiếp đất liền ngã chồng vó, đau đến mức cậu hừ ra một tiếng. Jin, đau chết tôi rồi, nhanh ôm tôi lên. Shinichi trực tiếp vô lại con người trên mặt đất, mở ra hai tay hướng về phía Jin cầu xin ôm lấy. Jin bắt đầu hoài nghi tiểu quỷ có phải là lại bị đánh cháo hay không, hành động của tiểu quỷ thật sự quá khác thường. Shinichi co trên mặt đất hồi lâu không thấy Jin ôm cậu, liền tự mình lảo đảo đứng dậy kéo lấy cổ áo Jin chất vấn. Jin, anh không muốn ôm tôi sao? Jin hơi cúi đầu, trong đôi mắt phản chiếu gò má Shinichi vì say mà ửng hồng, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt nói. Em thấy sao, dĩ nhiên muốn ôm, bởi vì tôi cũng muốn ôm anh. Shinichi úp sấp trước ngực Jin, vòng tay ôm chặt lấy eo Jin. Jin rất hứng thú nhếch lên khóe môi, tiểu quỷ say rồi cũng vẫn đơn thuần như vậy. Gió lạnh ban đêm nhẹ nhẹ thổi tới, Jin khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Shinichi hồ đồ trong chốc lát, cuối cùng vẫn đem Shinichi ôm vào trong ngực. Shinichi được Jin ôm vào trong ngực, cái mông vừa mới bị té đau hiện tại mới chậm chậm có cảm giác đau nhức, con mắt lanh lợi quay một vòng, âm thanh hạ thấp cầu khẩn. Jin, mông tôi đau quá, anh cõng tôi đi. Trên trán Jin nổi lên gân xanh, sắc mặt âm trầm ghê gớm, nhưng Shinichi đang say rượu thì làm sao có thể hiểu được. Shinichi liền cách một lớp quần áo cắn cắn lồng ngực Jin, còn thỉnh thoảng chạm phải một số điểm mẫn cảm, Jin nhất thời nổi lên phản ứng mạnh mẽ, nhưng hắn không thể ở trước mặt đám đông mà giải quyết tiểu quỷ ngay tại chỗ, món nợ này liền yên lặng bị đổ trên đầu anh chàng lái xe không chịu tiếp điện thoại kia. Shinichi sau khi được toại nguyện nằm ở trên lưng Jin, rốt cục không hề lộn xộn nữa, nhưng chỉ bằng cái miệng kia cũng có thể phiền chết Jin. Jin, hôm nay anh làm sao mà nhận ra tôi vậy? Shinichi chán ghét mũ dạ của Jin che đi tầm mắt cậu, liền cướp đi mũ dạ đội trên đầu, cầm gối lên vai Jin. Tầm mắt Jin không có đồ che đi liền trống trải không ít nhưng cực kỳ không quen, hai hàng lông mày đều chặt chẽ nhíu lại. Anh không nói tôi cũng biết rõ, là bởi vì anh yêu tôi. Tự bản thân Shinichi cho Jin thêm một cái đáp án, theo lời nói không yêu của hắn thì làm sao có thể nhận ra được cậu chứ? Jin phẩy tóc mái xuống, xấu xa đáp trả lại. Hừ, xúc cảm của tên kia so với em tốt hơn. Không thể nào, cậu ta chính là đạo trích kích thân thì cường tráng đó, khẳng định cả người toàn cơ bắp cứng rắn sờ không tốt. Anh xem tôi mềm mại mịn màng thế này mà. Shinichi đưa tay đến khoe trước mặt Jin, cánh tay phấn nộn quả thật có mấy phần cảm giác mịn màng. Tiểu quỷ không biết tự lượng sức, Jin chào phúng nói, sức chiến đấu cặn bã đều đem đi phô bày trên da thịt nhờ có bóng đá, mị lực như ly rượu cổ khiến đàn ông phải chạy theo tìm kiếm. Đêm nay tôi phải cho anh mở mang tầm kiến thức, khỏe, bất quá tôi muốn ở trên, góc truyện audio.com. Ngay khi Shinichi vừa nói, đêm nay, liền đột nhiên cắn vành tai Jin, sau đó có thể là do chất rượu cuối cùng cũng phát huy tác dụng, Shinichi hoẹ một tiếng liền ói hết toàn bộ thức ăn trong bữa tối lên bả vai Jin, mà ghê rợn hơn chính là sau khi Shinichi ói xong còn nói ra một câu hùng hồn. Kudo Shinichi, Jin tức giận liền gọi thẳng tên húy của Shinichi, toàn thân bốc lên mùi chua chua khiến Jin phải cố gắng kìm nén nhẫn nại. Jin, anh có yêu tôi hay không, yêu tôi thì đêm nay để tôi ở trên đi. Shinichi không buông tha hỏi tiếp, mơ mơ hồ hồ cho nên không để tâm đến mùi chua ở trong lòng. Kudo Shinichi, em đừng hòng mà hối hận. Jin cắn răng nghiến lợi nói ra từng câu từng chữ, ngữ khí âm trầm khiến những chú chim nhỏ bay trên trời đều cho rằng ngày hôm nay sắp mưa, liền sải cánh trong nháy mắt bay đi. Sau khi Shinichi say rượu một chút phòng bị cũng không có, ôm cái cổ Jin làm nũng nói. Vậy tối nay cho tôi ở trên đi. Hừ, Jin quỷ dị hừ một tiếng, ngày mai tiểu quỷ nào đó muốn hối hận thì phải. Ngày mai chúng ta đi lĩnh giấy kết hôn. Shinichi vặn đầu ngón tay an bài hành trình ngày mai, xem ra cú té vừa nãy đã lôi cậu trở lại trong hôn lễ của đạo trích kít rồi. Hừ, Jin nghĩ thầm một đống chứng minh thư của mình cái nào phù hợp để đưa ra ánh sáng, hai giây sau liền từ bỏ, ngày mai để vodka tùy tiện làm giả một cái bồi tiểu quỷ phiền phức. Còn muốn đi hưởng tuần trăng mật không được mang tiểu tình nhân của anh theo. Không đúng, tiểu tình nhân của anh phải chia tay hết. Shinichi say rồi cũng không quên được voi đòi tiên, thấy Jin hừ đến hừ đi nhưng lại không phản đối, trực tiếp thêm vào vài cái điều kiện. Hừ, Jin hoài nghi tiểu quỷ có phải đang giả bộ say hay không, say rượu còn không quên cùng hắn bàn điều kiện. Chúng ta nói xong rồi, ngoéo tay một cái trăm năm không cho nuốt lời. Shinichi giơ lên ngón út, sau đó nhanh gọn nắm lấy ngón út Jin, trái phải ngoéo tay làm một cái cam kết. Jin ở đáy lòng nói thầm, lại là một tiểu hồ ly xảo hoạt. Khách chương.